phần 9.2. Đám người vệ vương ở lại không lâu, cũng dồn dập cáo từ. Tiêu Vĩnh Trương thì không thể đi, Lâm Hiển vẫn chưa tỉnh lại. Tiêu Ngự vốn có chuyện muốn hỏi Tiêu Vĩnh Trương, đúng lúc hắn tìm đến nên liền hỏi tình hình chiến loạn. Lâm tướng quân là người nhân từ, dĩ nhiên sẽ không ra tay với dân chúng vô tội. Tiêu Vĩnh Trương nói, những bách tính kia cũng rất thật thà, Vũ Lâm quân đưa ra lệnh bài chứng minh thân phận, đa số người liền ném vũ khí đầu hàng. Lâm tướng quân chủ yếu trấn an bách tính, chỉ giết mấy tên cầm đầu náo loạn. Phong ba đã dần ổn định, lại không ngờ xuất hiện một cao thủ không rõ lai lịch trà trộn trong dân chúng, đột ngột bạo phát đả thương người, cố ý nhắm vào Lâm tướng quân. Lâm tướng quân dù võ nghệ cao cường mà vẫn bị trọng thương, nếu không nhờ Phượng đại phu y thuật cao siêu, chỉ sợ Lâm tướng quân đã lành ít dữ nhiều. Tiêu Vĩnh Trương nói xong, nghĩ lại mà thấy sợ. Ngươi nói, mục tiêu của những tên kia là Lâm tướng quân, Tiêu Ngự nghi ngờ. Nếu quả thật có người đứng sau màn quấy động bạo loạn, chẳng lẽ chỉ để dụ Lâm tướng quân ra ngoài để ám sát, nhưng đám kia sao có thể biết hoàng đế sẽ phái Lâm Hiển ra ngoài dẹp loạn. Tiêu Vĩnh Trương cũng không nghĩ ra manh mối, chỉ nói, Lâm tướng quân xưa nay khoan dung với mọi người, chưa bao giờ kết thù với ai. Nếu những người đó xem hắn là mục tiêu, có lẽ hơn phân nửa là nhắm vào chức tước. Nói rồi lại cảm thấy mình nói quá nhiều, bỗng dưng lại có cảm giác thân thiết như quen từ lâu, vội vàng ngậm miệng. Tiêu Ngự chỉ gật đầu, hoàng thượng nhất định sẽ phái người điều tra nguyên nhân bạo loạn. Chuyện này tuy có liên quan đến Quảng An Đường, nhưng Quảng An Đường thật sự vô tội. Không chờ hắn nói hết, Tiêu Vĩnh Trương vội nói, Phượng đại phu cứ yên tâm, chuyện hôm nay, trong lòng mọi người đều hiểu được công lý thuộc về ai, Quảng An Đường chỉ là gặp tai bay vạ gió thôi. Lúc này Tiêu Vĩnh Trương mới hiểu tại sao thiếu niên này muốn đại náo một trận ngay hôm nay, còn muốn làm ầm cho mọi người đều biết. Loạn dân không phải chuyện nhỏ, nhất định hoàng đế sẽ điều tra đến cùng. Quảng An Đường bị liên lụy, thậm chí còn là nguyên nhân bắt nguồn. Hắn đại náo trận này để thanh minh triệt để cho Quảng An Đường. Người chứng kiến trên có vệ vương tông nhân phủ, thái y và cấm vệ Vũ Lâm quân, dưới có mấy chục bình dân bách tính. Sau hôm nay, chuyện y quán giản ra hãm hại Quảng An Đường chắc chắn sẽ được lưu truyền rộng rãi. Hành tung của hắn khó lường, ép sát không tha, rốt cuộc là vô tình hay cố ý. Tiêu Vĩnh Trương có hơi nghi hoặc đánh giá Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không biết hắn nghĩ gì. Việc nên hỏi cũng hỏi rồi nên mặc kệ Tiêu Vĩnh Trương, dẫn nhị cửu ra trước y quán. Vào phòng của mình, Tiêu Ngự vội hỏi nhị cửu, người ngươi tìm kia. Nhị cửu hiểu ý, cười nói, Phượng đại phu yên tâm, đã xử lý sạch sẽ. Tiêu Ngự giật bắn, trợn mắt nhìn nhị cửu. Hả, xử lý sạch sẽ là sao ngươi, ngươi giết người kia à? Nhị cửu biết vị chủ nhân này lại mềm lòng, nhưng lúc này không còn khinh thường, trái lại trong lòng đong đầy tình cảm ấm áp dịu dàng. Vốn nên giết hắn. Nhị cửu cười nói, thấy mắt Tiêu Ngự càng mở to hơn, vẻ mặt không dám gật bừa, lại nói, nhưng ta biết Phượng đại phu sẽ bảo hắn tội không đáng chết. Ngươi yên tâm, hắn không sao hết, chỉ bị đuổi đi thật xa thôi. Huống chi nếu nhân chứng của chúng ta biến mất không còn tăm hơi sẽ khiến người ta sinh nghi. Dọn đi cũng lấy lý do chính đáng, nói sợ bị giản gia trả thù nên mới dọn nhà. Trước đây nhị cửu chỉ biết nghe lệnh mà làm hoặc tự ý sắp xếp, đâu có giải thích cặn kẽ như vậy. Tiêu Ngự nghe vậy liền vỗ vai hắn, cười nói, không hổ là người được Tả Thế Tử huấn luyện, làm việc cẩn thận ổn thỏa. Tốt lắm, giao cho ngươi là ta yên tâm. Thân thể nhị cửu cứng đơ, nhìn bóng lưng Tiêu Ngự rời đi, lát sau mới giơ tay sờ bả vai mình. Hiện tại Lâm Hiển ở lại Quảng An Đường dưỡng thương, người vẫn chưa tỉnh. Phượng Vân Phi và các thái y không dám bỏ đi, chỉ có thể tạm canh giữ trong Quảng An Đường. Phượng Vân Phi nhìn thấy Tiêu Ngự, muốn gọi hắn rồi lại do dự, cuối cùng vẫn tìm lỗ hổng chặn Tiêu Ngự ở hành lang, mất tự nhiên ho một tiếng, nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng quá không hiểu chuyện rồi. Hôm nay ngươi không chừa cho Vương Phi chút thể diện nào, sau này làm sao sống yên ổn trong Vương Phủ đây, giờ ngươi tính làm gì? Tiêu Ngự nhìn ông cha tiện nghi này, hết sức buồn cười. Phượng Thái Y có ý gì, chẳng lẽ thật sự xem ta như con gái gả ra ngoài à? Phải tam tòng tứ đức hiếu thuận cha mẹ chồng đúng không? Phượng Vân Phi lúng túng, hồi lâu sau nói, Vi Phụ chỉ là lo cho ngươi. hiện tại Tả Thế Tử làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi lại đối xử với Vương Phi như vậy, chẳng phải sẽ khiến y hận ngươi. Hắn còn chưa nói xong đã thấy Tiêu Ngự khinh thường lườm hắn, không thèm quan tâm lời hắn nói, bỏ đi một nước. Ngươi, thái độ với phụ thân vậy là sao hả? Phượng Vân Phi tức tối dậm chân. Bất luận thế nào, trò khôi hài này vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của Quảng An Đường. Trái lại, dân chúng đến cửa cầu y ngày càng nhiều hơn. Không ngoài dự đoán của Tiêu Ngự, Vũ Lâm Quân Phụng chỉ điều tra nguyên nhân bạo loạn, dễ dàng tra ra ngọn nguồn là tranh chấp giữa y quán Giản Gia và Quảng An Đường. Hoàng đế tuy ngu ngốc nhưng thuộc hạ toàn là tinh anh, dĩ nhiên tìm ra then chốt không phải ở hai y quán, mà là có người đứng sau màn giật dây. Nhưng muốn truy cứu người đứng sau này không hề dễ dàng, án kiện cứ thế lâm vào bế tắc. Đại náo hôm đó lan truyền sôi sục, chuyện y quán Giản Gia hãm hại Quảng An Đường qua bao nhiêu cái miệng, thêm mắm thêm muối đến mức thái quá. Vì chuyện có liên quan đến bạo loạn nên Vũ Lâm Quân không dám giấu hoàng đế. Gần đây hoàng đế đang ôm một bụng lửa giận mà không có chỗ phát tiết, nhất thời xem tai họa y quán Giản Gia gây ra là cái đinh trong mắt. Nếu không có phủ Nguyên Vương che chở, còn vì vậy mà đại thương nguyên khí, chỉ sợ hoàng đế đã sớm giáng chỉ định tội. Về phần Quảng An Đường, vì ái tướng tâm phúc của ngài đang dưỡng thương trong đó nên mặc dù hoàng đế thấy ngứa mắt cũng không dám đụng vào. Huống chi hoàng đế đã biết Tiêu Ngự chữa trị cho Lâm Hiển y thuật như thần, đối với người quý mạng như ngài, một thần y như vậy là vô giá, lại nghe lời đồn không ngừng ca ngợi nhân cách hắn. Nếu không phải bị vướng thân phận thế tử phi, hoàng đế thậm chí còn muốn triệu hắn vào thái y viện. Sau khi Lâm Hiển bị thương, Tiêu Vĩnh Trương tạm thay thế hầu hạ ở ngự tiền, dĩ nhiên biết rõ ràng tiến triển sự việc. Bây giờ hắn hoài nghi ngày đó Phượng Đại Phu cố ý mở cửa cho người ta xem y thuật của hắn là có mục đích này. Nếu không thì cái danh thần y làm sao lan xa như vậy, thậm chí còn truyền đến tai thánh thượng. Thật sự suy tính quá xa. Tiêu Vĩnh Trương ngồi trước giường Lâm Hiển, ôm quyền suy nghĩ, tự lẩm bẩm lại tự lắc đầu. Cửa sau Quảng An Đường, một tiểu nhị cầm dây tiền đồng chạy như bay ra đầu phố. Lục Đại Nương đằng sau gân cổ dặn dò, mua 2 lạng muối là được rồi, đủ cho chủ phòng xài thôi. Chờ thị vệ nhị cửu về rồi đến vương phủ lấy chút muối tinh khiết, tuyệt đối đừng mua nhiều. Muối ăn trong Quảng An Đường trước kia đều là muối tiến cống vương phủ đưa tới. Mấy ngày trước Tiêu Ngự đoạn tuyệt với Vương Phi, những hôm nay cũng không về vương phủ, mấy chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng đâu quan tâm. Biết rồi biết rồi, tiểu nhị đáp liên hồi, chân chạy như có gió. Vài bóng người núp ở cửa sau Quảng An Đường dục dịch đuổi theo tiểu nhị kia. Chủ quán đâu cân cho ta 2 lạng muối? Tiểu nhị chạy đến tiệm dầu muối kêu réo, ai đến nhìn đây. Sau tiệm phát ra tiếng, một gã trung niên tướng mạo xấu xí chạy ra, cân 2 lạng muối giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận muối lại chạy như bay về Quảng An Đường, vào từ cửa sau đưa muối cho Lục Đại Nương. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Từ sau khi đoạn tuyệt với Vương Phi, Tiêu Ngự không về Vương Phủ nữa. Hắn vốn không có lòng trung thành với Vương Phủ, bây giờ Nguyên Lão Vương Gia và Tả Cảnh Tu đều không có trong phủ. Duy nhất làm hắn không yên tâm là Lông Xù, mà Lông Xù đã giao cho người của Tả Cảnh Tu chăm nuôi. Huống hồ người khác không biết nó là thú nuôi của hắn, chỉ nghĩ là của Tả Cảnh Tu, hẳn Vương Phi sẽ không ra tay với Lông Xù. Tiêu Ngự đang ở hậu viện Quảng An Đường, Bách Linh và Nhị Cửu hầu hai bên. Bây giờ Nhị Cửu cẩn thận hơn trước rất nhiều, cơm canh của Tiêu Ngự chỉ do Lục Đại Nương nấu, mà mỗi ngày hắn phải đích thân thử độc mới dám để Tiêu Ngự ăn. Tiêu Ngự giơ đũa, nhìn Nhị Cửu cầm ngân châm thử độc chọt vào từng món một, bụng réo om sòm. Xong chưa, ngươi không cần cẩn thận quá mức như vậy đâu. Tiêu Ngự ôm bụng nói, chất độc ở thời đại này đa phần là thạch tín hay đoạn trường thảo gì đó. Hạc đỉnh hồng đại danh đỉnh đỉnh thật ra cũng là một loại thạch tín. Muốn tìm một số lượng lớn hạ vào thức ăn cũng khó, với lại chỉ cần chuẩn bị đủ thuốc giải là được. Nhị Cửu lại cau mày, thuyền dùng cẩn thận bơi được vạn năm, ngươi cùng lúc đắc tội cả Vương Phi và Giản Gia, khó bảo đảm không khiến người ta nổi lên sát tâm. Minh đao minh thương ta có thể bảo vệ ngươi an toàn, nhưng thủ đoạn lén lút khó có thể đề phòng. Dùng ngân châm thử xong lại lần lượt nếm từng món canh món mặn. Nhị Cửu mới gật đầu, được rồi, ngươi ăn đi. toàn nước miếng của ngươi không? Nhị cửu đỏ ửng từ mặt đến cổ, thấy Tiêu Ngự chỉ chọc ghẹo vài câu, không chút để ý gắp lấy gắp để. Gần 3 tháng như hình với bóng, hắn đã suýt quên vị này là người của chủ nhân. Nhị cửu là vệ sĩ chuyên nghiệp, tuy Tiêu Ngự ngoài miệng than phiền nhưng không can thiệp vào hành động của hắn. Thật ra có một lần thử thức ăn, ngân châm biến thành màu đen, Tiêu Ngự càng không dám xem thường. Vết thương của Lâm Hiển được khử trùng may lại kịp lúc, lại có thuốc kháng khuẩn đặc biệt của La Thái Y nên hồi phục rất tốt. 2 ngày đầu hắn phát sốt, hai vị La Thái Y và Tần Lão Đại Phu ngày đêm không ngủ chăm sóc, cuối cùng Lâm Hiển cũng vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Vì Tiêu Ngự không che giấu y thuật của mình, La Thái Y cũng không giấu giếm phương thuốc bí truyền, dành mạch viết ra cho Tiêu Ngự nghiên cứu. Phương thuốc của La Thái Y chuyên trị ngoại thương, dùng thoa ngoài da. Tiêu Ngự cầm phương thuốc về tra thành phần thảo dược trong sách, đa phần dược liệu có tác dụng kháng khuẩn, chống nhiễm trùng và tăng sức đề kháng. Hắn không khỏi nhìn La Thái Y với cặp mắt khác xưa. Lão Thái Y này có lẽ không nghiên cứu được thành phần hóa học và nguyên lý kết hợp của các nguyên tố có trong thảo dược như Tây Y. Nhưng kinh nghiệm xương máu mấy chục năm hành y cho ông đúc kết ra bộ lý thuyết của riêng mình, lại rèn luyện thực tiễn trăm lần, ngàn lần mà không ngừng hoàn thiện, cuối cùng trở thành hệ thống khảo nghiệm cực kỳ đáng tin cậy. Cho nên, ở hiện đại mới có người nói đông y phải được truyền đạt theo phương thức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng những người ưu tú nhất. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy ngàn năm vô cùng quý báu, không phải chỉ dựa vào sách vở là có thể tiếp thu được. Dưới sự chăm sóc hết lòng của mọi người, 5 ngày sau, Lâm Hiển tỉnh lại. Tần Tiểu Đại Phu tháo băng trên đùi hắn, Tiêu Ngự ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra. Vết thương nhìn vẫn rất đáng sợ nhưng không có dấu hiệu nhiễm trùng, có mấy chỗ đã bắt đầu lên da non. Tốt lắm, hồi phục rất nhanh. Tiêu Ngự cười nói, lại bắt cổ tay Lâm Hiển, vụng về học theo cách bắt mạch của Tần Lão Đại Phu. Mạch đập không đều, vẫn còn tổn thương khí huyết. Tiêu Ngự nói, nhìn Tần Tiểu Đại Phu, bảo Tần Lão Đại Phu kê đơn điều dưỡng cơ thể, nói Lục Đại Nương mỗi ngày nấu ăn cho Lâm Tướng Quân, phải bồi bổ nhiều vào. Tần Tiểu Đại Phu đáp lời, Lâm Hiển đã quẫn bách đến không biết phải làm gì. Mấy hôm trước hắn hôn mê đâu biết gì, giờ tỉnh lại thấy y phục xộc xệch nằm trên giường, vết thương lại ngay chỗ kín đáo. Phượng Đại Phu, tại hạ đã khỏe rồi, nào dám làm phiền Phượng Đại Phu hạ mình chăm sóc. Tại hạ thật sự rất bối rối. Lâm Hiển đỏ mặt nói, để Tiêu phó thống lĩnh đến phủ tại hạ sai mấy người hầu đến là được rồi. Phượng Đại Phu Quảng An Đường là thê tử của Nguyên Vương Thế Tử Tạ Cảnh Tu, chuyện này dùng men đến hắn cũng biết. Mặc dù người trước mắt lại là một thiếu niên tuấn tú non nớt, Tiêu Ngự vốn tưởng thiếu niên anh tài như Lâm Hiển chắc khá giống với Tạ Thế Tử, không ngờ hắn thật thà hơn Tạ Thế Tử nhiều. Người ta là thân sĩ đích thực tuân thủ lễ giáo truyền thống, ai như Tạ Thế Tử chỉ được bề ngoài. Bình thường bày đặt thủ lễ thủ thủ bất tương thân, quay đầu một cái đã cường ngạnh bắt người về nhà. Tiêu Ngự cười nói, Lâm Tướng Quân đừng tự tạo áp lực. Đại Phu thì không kiêng kỵ, việc sinh tử còn là đại sự. Ngươi cứ lo dưỡng thương cho tốt, sớm hồi phục là được. Lâm Hiển thấy hắn tự nhiên như vậy, lại cảm giác vẻ gượng gạo của mình chính là khinh thường người ta. Tiêu Ngự tránh ra cho Tần Tiểu Đại Phu đổi thuốc cho hắn, băng bó lại. Tiêu Ngự đã không còn vấn đề gì, đứng ở đây chỉ khiến Lâm Hiển không được tự nhiên, bèn quay gót ra ngoài. Mới ra đến hành lang, cảm giác buồn nôn dữ dội đột ngột xông lên từ dạ dày. Mặt Tiêu Ngự nhợt nhạt, che miệng chạy đến góc vườn nôn một trận, trán phủ kín mồ hôi lạnh. Bách Linh và Lục Dung Dung đang bày thảo dược ra phơi nắng thấy thế liền hoảng hốt, vội vã chạy đến chỗ Tiêu Ngự. Công tử làm sao vậy? Sư phụ ăn phải thứ gì chột bụng hả? Bách Linh mau gọi Tần Lão Đại Phu. Bách Linh cuống cuồng chạy đi tìm Tần Lão Đại Phu, Lục Dung Dung dìu Tiêu Ngự vào phòng. Tiêu Ngự nôn xong đã dễ chịu hơn, quay đầu nói, ta không sao, đừng kinh động nhiều người như vậy. Lục Dung Dung mặc kệ, nửa dìu nửa lôi hắn vào phòng, ấn xuống giường. Sư phụ thân là đại phu sao có thể nghĩ vậy được? Mau mau ngồi xuống, để Tần Lão Đại Phu bắt mạch cho. Không bao lâu, Tần Lão Đại Phu hối hả chạy đến, theo sau còn có một bầy người. Đám Tần cánh nhị cửu sốt vó nhìn Tần Lão Đại Phu xem mạch cho hắn. Tiêu Ngự ngồi trên giường, bất đắc dĩ nói, chắc là rối loạn tiêu hóa thôi mà, đâu có gì quan trọng. Tần lão đại phu cẩn thận bắt mạch, lúc đầu là nghi hoặc, lại đổi qua tay kia. Tần lão đại phu chưa khi nào xem mạch lâu như thế này, sắc mặt ngày càng trầm xuống, chân mày nhíu chặt, biểu hiện nghiêm trọng. Tiêu Ngự hồi hộp, vội mở miệng nói, Tần lão đại phu, rốt cuộc ta bị cái gì, sắc mặt ngươi đáng sợ quá đấy. Tần lão đại phu ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Xin hỏi, mấy ngày nay thế tử phi có bị chán ăn, chướng bụng hay khó tiêu không? Tiêu Ngự lắc đầu, không có. Tần lão đại phu đột ngột đứng dậy, xoay người ra ngoài. Tiêu Ngự hốt hoảng gọi ông lại. Tần lão đại phu, rốt cuộc là sao, ngươi cứ nói thẳng, ta cũng là đại phu mà, đừng gạt ta. Tần lão đại phu dừng chân, vẻ mặt phức tạp quay lại. Nhị Cửu và Tần Cánh thấy ông như vậy, tim nhảy thót lên cổ. Thế tử phi, ngươi không bị bệnh. Tần lão đại phu bối rối nửa ngày mới chậm rãi nói. Tiêu Ngự thở phào nhẹ nhõm, Nhị Cửu và Tần Cánh yên tâm. Tần lão đại phu nói tiếp, ngươi không bị bệnh, mà là có thai. Tiêu Ngự, hắn không nhịn được muốn cười, không dám tin ngoái lộ tai hỏi. Cái gì, có cái gì? Tần lão đại phu hít vào một hơi, nghiêm túc nói, thế tử phi, ngươi không mắc bệnh, đây là hỉ mạch, đại khái mới hơn một tháng. Chỉ có ba chữ, quá vi diệu. Tả thế tử đi đã ba tháng, thế tử phi lại có thai hơn một tháng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Không chờ Tiêu Ngự nói gì, một bầy người đang chờ kết quả chăm miệng một lời la thất thanh. Cái gì? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Nhị Cửu đỏ mặt la toáng lên. Tiêu Ngự lại không cảm xúc dâng trào như bọn họ, hắn chỉ tức cười. Ta có thai, hắn chỉ chính mình, phá ra cười. Tần lão đại phu oán hận dậm chân. Phượng đại phu, ngươi còn cười được sao, ngươi không nghĩ đến kết cục của chuyện này à? Cũng không biết là con ai, nếu ta thế tử biết thì thế tử phi có toàn mạng mà sống không? Tiêu Ngự ho hai tiếng, xô tay cười nói, rồi rồi, ta không cười là được chứ gì. Tần lão đại phu đừng lo, không sao đâu. Đến bây giờ hắn vẫn một thân trong trắng, làm sao mang thai được. Coi như có làm gì với ta thế tử đi nữa, hắn cũng không có chức năng đó. Những người khác hiển nhiên không thoải mái như vậy, biểu hiện như gặp đại địch. Bách Linh mặt như trời sập, lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Sao? Sao lại thế được, là ai là của ai? Nhị Cửu vỗ đầu nàng, Bách Linh xoa chỗ bị đánh, nửa ngày không kịp phản ứng. Ai cái gì? Im đi, chớ nói lung tung. Nhị Cửu cả giận. Bách Linh lập tức che miệng, gật đầu như thóc. Nàng thật sự bị dọa cho hoảng rồi. Nhị Cửu xanh mặt, so với người khác, hắn càng xoắn suýt hơn. Người khác không biết, nhưng hắn biết, thế tử phi vốn là nam nhân, làm sao có thể mang thai? Đã không thể mang thai tại sao lại trần ra hỉ mạch? Bản năng của Nhị Cửu cảm giác được nguy hiểm. Chuyện hôm nay, bất luận là ai cũng không được tiết lộ ra ngoài. Bằng không, hai mắt Nhị Cửu âm trầm quét qua mọi người. Đám người Tần Cánh cuống quýt cam đoan tuyệt đối giữ bí mật, không cho bất kỳ ai biết. Thật ra đâu cần hắn uy hiếp, ở đây có ai không thật lòng hướng về Tiêu Ngự, chỉ có Tần Cánh là xót xa nhất. Phượng đại tiểu thư là người đầu tiên hắn ái mộ, lại ma xui quỷ khiến thế nào kết duyên cùng người khác. Bây giờ người ta là thế tử phi cao quý, còn mang thai con của nam nhân khác. Trong lòng Tần Cánh chua chát không lời nào tả hết. Nhị Cửu đuổi hết người ra ngoài, định bàn bạc với Tiêu Ngự. Phượng đại phu, chuyện này nhất định có gian trá. Nhị Cửu nghiến răng. Tiêu Ngự còn chưa lên tiếng đã nghe bên ngoài phát sinh ồn ào, âm lượng của Lục Dung Dung cao hơn người khác, có thể nghe được rõ ràng. Các ngươi là ai? Tại sao dám xông vào Quảng An đường? Tiêu Ngự và Nhị Cửu nhìn nhau, cùng bước ra ngoài. Chỉ thấy hai đội thị vệ vô cùng quen mắt nối đuôi nhau vào, nháy mắt bao vây toàn sân. Bách Linh và Lục Dung Dung bị họ đẩy ra giữa sân. Tần Cánh vội vàng chắn trước người Tần lão đại phu và hai cô nhóc. Nhị Cửu thấy những người kia, đôi mày anh tuấn nhíu chặt. Bọn họ rõ ràng là thị vệ của Nguyên Vương. Hai đội thị vệ 30 người bao vây sân kín không kẽ hở, nơi cánh cửa mở rộng xuất hiện một bóng dáng đoan trang mảnh khảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngự gặp lại Giản Lục tiểu thư sau cái hôm xử án. Nàng mặc váy dài xanh nhạt, đeo lụa trắng che mặt, không có gì khác biệt với lúc trước. Nhưng Tiêu Ngự cảm giác được địch ý ác liệt phát ra từ nàng, cực kỳ lộ liễu, không hề che đậy. Chó cùng dứt dậu. Tiêu Ngự đột nhiên nghĩ đến câu đó. Mấy ngày trước, hoàng đế tức giận vụ bạo loạn, định giáng tội xuống thủ phạm là Y Quán Giản gia. Không biết vương phi làm thế nào thuyết phục được vương gia, khiến hắn đích thân tiến cung cầu xin hoàng đế, dùng danh nghĩa phủ nguyên vương bảo vệ Y Quán Giản gia. Giản Lục tiểu thư tránh được cơn thịnh nộ của hoàng đế, nhưng không thể hồi phục quang cảnh ngày xưa nữa. Bây giờ dân chúng chỉ cần nghe nhắc đến Y Quán Giản gia và Giản Lục tiểu thư lập tức lắc đầu khinh thường. Mô danh chuộc tiếng, tâm địa rắn rết, đây là nhận xét của mọi người về Giản Lục tiểu thư. Đồng thời bách tính còn bàn tán về Quảng An đường, khen ngợi không thôi, rằng đó mới là lương y đích thực, hành thiện vì dân. Đối với Giản Lục tiểu thư, chuyện này quả thật như cơn ác mộng chỉ muốn thức tỉnh ngay. Bao nhiêu năm kinh doanh bị hủy hoại chỉ trong một ngày, thanh danh vang lừng nay thành tiếng xấu không thể xóa nhòa. Người dân thấy xe ngựa của nàng không còn thân thiết chào hỏi mà phỉ nhổ khinh bỉ, còn chỉ trỏ sau lưng. Tất cả những thứ này đều tại người kia.